Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2021. Như thường lệ là giờ này chúng ta, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục để chia sẻ cho nhau nghe về những cái bổ túc về hai cái chương cuối của kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh 42 chương. Bởi vì nó có nhiều ý bổ túc cho nên mong rằng đại chúng cố gắng nghe để tìm hiểu, để có những cái hay chúng ta cùng chia sẻ học hỏi sâu sắc. Nên vậy mà vấn đề chúng ta cố gắng nghe những cái bài bổ túc sâu sắc. Cái chương 41 là tôi nhắn đi nhắn lại là cái nội dung là chúng ta giải quyết về vấn đề sinh tử mà. Nó quan trọng lắm chứ không phải là chuyện đơn giản, chuyện thường tình của chúng ta nghe rồi sơ sài qua rồi thôi. Cho nên cái chuyện mà như tôi thường chia sẻ đại chúng là cuộc đời chúng ta đã lang thang, đã lất thất, gọi là vĩnh kiếp phong trần khách. Vậy mà để mà giải quyết cái vấn đề sinh tử này nó không phải một sớm một chiều, nó dễ dàng như chúng ta suy nghĩ đâu. Vậy mà chúng ta phải làm sao đây? Phải nghe tới nghe lui, nghe học hỏi tư duy thật là đòi hỏi cái chúng ta phải nhận ra. Thí dụ như hồi chúng ta chưa có biết đạo nhiều thì chúng ta còn nghi ngại, còn lờ mờ. Còn bây giờ những ai mà học với tôi từ bấy lâu nay thì tôi bảo đảm rằng là các vị đã nghe nhiều, học nhiều rồi, các vị phải nhìn một cách tỏ rõ chứ không có còn nghi ngại lờ mờ nữa. Nghi ngại lờ mờ để cho những người mà mới có bước chân vào đạo, khi mà chúng ta đã trải qua những cái gọi là kinh nghiệm, trải qua những cái mà những cái qua rồi đó, chúng ta đã chịu đựng nổi mà chúng ta vươn lên được cái cuộc sống, và chúng ta thấy cuộc sống này nó thú vị, nó yêu đời, thì các huynh đệ thấy là nó thấm thía lắm. Bởi vì chỉ có đất mới chịu nổi cái sức nóng của hàng ngàn độ của đồng. Sở dĩ vô đề là tôi đặt cái vấn đề này liền đó. Chỉ có đất mới chịu đựng nổi sức nóng hàng ngàn độ của đồng. Chỉ có đất mới đốt không cháy. Đó là muốn nói cái tâm chân thật của chúng ta. Cái tâm chân thật của chúng ta, cái tâm không có sợ hãi, không có lo âu, thì cái tâm đó không có cái cách nào đốt cháy được. Còn nếu tâm ta mà nó vọng, nó trở thành mù quáng, nó trở thành tham vọng, nó trở thành đê hèn, nó trở thành cái bằng ích kỷ, nó trở thành ham hố, cái tâm đó là cái gì nó cũng đốt cháy được. Còn nếu như tâm chúng ta mà không có những cái tham vọng đê hèn, không có tình cảm dây mơ rễ má ràng buộc, thì không cách nào đốt cháy được. Cho nên các vị thấy không có chất nào có thể chịu đựng nổi cái sức chảy của đồng, sức nóng chảy của đồng. Cho nên chúng ta đúc tượng Phật, chúng ta đúc chuông, Chúng ta thấy chỉ có đất, chỉ có nắng đất, nung đất để làm cái khuôn mà thôi, không có cái nào làm cái khuôn được. Bởi vì cái sức nóng mà chảy của đồng thì sắt làm sao chịu nổi, kẽm làm sao chịu nổi, chì làm sao chịu nổi, chỉ có đất mới chịu nổi. Nhưng mà các vị nhớ đó, đất khi mà nó chấp nhận, nó thương đau, cũng có thương đau chứ. Khi mà nung mà nấu rồi đó thì cuối cùng nó trở thành một khối đen xì. Rồi người ta chấp nhận như vậy, ta đập vỡ cái lớp đất bên ngoài thì một ông Phật, một cái chuông nó hiện ra. Sau đó lấy cái ông Phật đó, cái chuông đó đi đánh bóng lại thì hình Phật phát lộ, phát quang ra sáng, thì chúng ta tôn trí lên bàn thờ cho thiên hạ lại. Cho nên Kinh Văn Đại Thừa thì khẳng định một điều rằng chỉ cho chúng ta thấy bên trong cái thân giả tạm này nó có cái Phật chất. Vì vậy mà mới khẳng định rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Mà mình cứ nghĩ rằng là cái lớp bên đất sét bên ngoài là tượng Phật, là vỏ lúa, là vỏ cám, là như tôi đã ví dụ cái từng cái bài học vừa qua. Vậy mà các vị, nếu các vị mà là những người thông minh, những người Phật tử chân chánh học đạo, các vị mới thấy cái này nó sâu sắc, nó hay. Như tôi nói là những cái quả xoài, quả xoài cát, quả lọc, nó còn sống, nó xanh mà không ai ăn nổi. Tôi là người thích ăn chua đây nè. Nhiều khi tôi hồi đó nhà ở hồi ở chùa có trồng mấy cái xoài cát hòa lọc, rồi thèm chua, nghĩa là trưa trưa, nhất là trưa hè. Trưa hè nó thích ăn gì chua chua ngọt ngọt. Hái ra hái trái xoài nó còn xanh, nó còn nó mới vừa hơi qua cái độ non của nó, hơi già già, rồi quậy nước tương đường. Quý chú chơi cái xoài cát hòa lọc nó chua không thể, mà gọi là chua như té đái. Nhưng mà một hai tuần lễ sau nó chín, nó ngọt liệm, và cái vị chua đó nó biến ở đâu. Đó là nói về quả xoài. Nói về cái vụ lúa, chứ tôi đã nói là lúa nàng hương. Lúa nàng hương cũng vậy. Rồi bây giờ tới mình ví dụ cái thứ ba là đất cũng vậy. Vậy mà các vị trên bước đường tu tập, chúng ta chia ra làm ba cái tầng để chúng ta nói. Thứ nhất là đi vào ngôn ngữ, đi qua cái dạng ngôn ngữ văn tự. Thứ hai là con đường thực tập. Và thứ ba là chứng nghiệm sự nhận biết tâm Phật tự có của mỗi người. Chúng ta tu hành, chúng ta nghe cái giải thích kinh văn là chúng ta bước qua phần đầu, gọi là bước qua cửa ngôn ngữ văn tự. Khi mà chúng ta nghe ngôn ngữ văn tự kinh văn, chúng ta phải cố gắng làm sao thực tập cho được. Và điều khó hơn là chúng ta phải chứng nghiệm cái sự liễu ngộ. Liễu ngộ có nghĩa là thể nhận là một việc, là có niềm tin là một việc. Nhưng mà thế nào chúng ta sống liên tục với thời gian, điều này thật sự nó không đơn giản. Chúng ta nghe kinh văn, chúng ta nhận ra đường đi chưa phải là xong. Cho nên người xưa đó có nói là chúng ta ngồi có rất 7 cái bồ đoàn đây nữa. Mà nếu chúng ta không có liễu ngộ thì chúng ta cũng không đạt đến cái thành tựu gì cả. Vì vậy mà chúng ta có tinh tấn tu tập, có công phu bao nhiêu đi chăng nữa, dù mất mấy chục năm mà chúng ta không liễu ngộ thì cũng bằng thừa. Nó cũng chỉ là phước đức mà thôi. Còn cái công đức á, là cái công năng chúng ta tu tập, làm sao mà chúng ta liễu ngộ nhận ra. Nói như vậy thì nó sẽ làm cho mít lòng, cho buồn bã một số người đi chùa mấy chục năm trường. Ngày nào cũng đi chùa, chuyện gì cũng có mặt, phước đức nào cũng đóng góp, cúng dường ở đâu cũng có. Nhưng mà tại sao cái giờ phút cuối cùng không được cái gì thế đó? Mà không khéo cái dở dở ương ương đó đó, nó là nguy hại cho nhiều đời nữa nha. Nguy hại như thế nào rồi một hồi chúng tôi sẽ phân tích của đoạn sau. Cho nên các vị, ngày nay các vị cứ mì ăn liền, quý thầy cứ thấy thương Phật tử, cảm tình Phật tử, dụ dỗ Phật tử để cho Phật tử làm phước, tu phước. Quý thầy không nghĩ cái hậu vận lâu dài, để cho đời qua kiếp lại sao mà cho con người nó thành Phật quả. Bởi vì các vị sợ bổn đạo bá tánh thành Phật hết rồi, ai đâu mà bỏ hậu trì cúng dường. Người xưa ta nói đó, chưa ngộ đạo thì lòng khăng khăng như đưa đám tang của mẹ, mà ngộ đạo rồi thì cũng lòng khăng khăng như đưa đám ma của mẹ. Câu nói ấy là để nói là khi mới vào đạo, cái lòng tu của chúng ta nó thiết tha, nó chăm chú lo lắng như nhà có tang mẹ. Và ngộ đạo rồi, nắm được cái đường đi nước bước rồi đó, thì lòng cũng miệt mài, không lơi lỏng. Có nghĩa là 360 đốt xương của hình hài này đều đưa vào cái chuyện tu tập mà thôi. Toàn thể con người mình nó có 360 đốt xương. Các vị thử ngồi đếm mà phải không? Các vị ngồi đếm có phải từ trên tới dưới hình hài này 360 đốt xương không? Ví dụ như là ngón tay gì nè, đây tới đây là một đốt nè, hai đốt nè, ba đốt nè, đâu thì đếm hết toàn thể hình hài này phải là 360 đốt xương không? Còn có dư đốt xương nào, thiếu đốt xương nào, các vị ngồi các vị đếm thử coi. Xương vai nè, xương cổ nè, xương sống mũi nè, xương càm nè, đó là đếm kỹ coi toàn thể cơ thể con người này 360 đốt xương. Cho nên á, các vị nhớ cái chuyện tu tập của chúng ta làm sao mà cho tới chúng ta thiết tha, để chúng ta vận dụng cái tấm lòng của mình đối với cái con đường thực tập và đạt trở về cái là bất động trí. Vậy mà người tu chúng ta đó không phải tu tập thấy đạo ở cái nơi mà khoác cái y đỏ, mặc cái áo lễ phục vàng, đội cái mũ mão, đi đứng khệ nệ, cũng không phải là ngồi tụng kinh nhiều hay là ngồi thiền suốt ngày mà đánh giá được người tu đâu. Trời ơi, tôi nói tôi có gần cái ông thầy, có quen ông thầy, rồi ông nói chuyện Phật tử các gì để bằng tăng đồ ngon lành đó. Trời ơi, đi có Phật tử tới ông khệ nệ, ông khép nép đồ, ông cung kính. Mỗi lần ông giảng đạo, ông đứng lên ông nói là bần tăng kính chào hết các vị thiện hữu tri thức có mặt hiện tại đạo tràng, kính mến rồi hết. Ông mọp sát vậy đó, mà vừa mọp xong rồi mắt ông rồi nó trừng, nó quýt nó, rồi nó giả dối vô cùng. Tôi nói thật sự, cái không có ai mà lưu manh mà gian dối bằng thứ thầy chùa nghe. Thầy chùa nó đóng đủ tuồng, nó đóng đủ kiểu hết trơn nha. Vì vậy mà tôi thấy tôi không có gian dối, tôi không có đóng tuồng được rồi vậy đó. Vậy mà tôi nói thật là ai khinh ai trọng ai màng tôi không có khe. Bởi vì tôi muốn sống con người thật của tôi, nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy. Miễn mình làm đừng có hại cho ai, đừng có xáy lương tâm lương tri mà thôi. Còn tôi mà không có tu hành cái kiểu mà khởi nệ khép nép mũ mỹ mà trổ mũ để giống hai. Ngày nay rồi tôi thấy nhiều nhiều người tu cứ ghê ghê gớm, ghê gớm, khệ nệ cung kính làm ở bên ngoài để mà đóng cái kịch tuồng. Ngày xưa các nghệ sĩ ca sĩ người ta đóng những cái kịch tuồng, người ta ráng nhập vai để người ta khóc thiệt, khóc thiệt, lấy nước mắt thiệt của mình để lấy nước mắt khán giả, để lấy cái sự cảm cảm nhận của khán giả. Ngày nay á thì các vị thấy nó ngược lại, không cần mắt thiệt, giờ nó có nước mắt giả, nó có những cái pha chế sao đó mà rồi cái đèn vô một cái là tự động có hai giọt nước mắt nó chảy xuống trên đôi má vậy đó. Ngày xưa không có, ngày xưa thời các nghệ sĩ ca sĩ xưa người ta hát là ta phải nhập vai gọi là xuất hành. Người tu ngày xưa cũng vậy, người ta hiền lương, ta càng tu lâu năm ta càng bình thường, ta càng bình dị, ta càng dân dã. Còn ngày nay càng tu càng trổ mồi, càng trổ những cái giả dối, thể hiện cái sự giả dối. Thấy nó mệt mỏi quá. Mấy ngày nay tôi nghe những cái điều mà tôi thấy mệt mỏi, cái thầy tu với nhau mà dành cái đám mà thầy tu này là gian danh ở hải ngoại à, đi đâu cũng được mấy bà emu là u mê đó, mấy bà u mê nó cung kính, nó khép nép lắm. Cho nên tôi nói cái chữ u mê nó đỡ hơn emu nghe. Mấy Phật tử tín nữ mà u mê vậy chứ còn dễ trị, mà emu là trị không được nghe, khó trị vô cùng. Không biết sao để là rất tiếc đã xảy ra lỗi vi véo này. Không biết là quý vị còn có thấy không, Hoa Khỉ còn thấy tôi đang giảng không ha. Để là rất tiếc đang xảy ra lỗi, nhưng mà có thấy không biết. Thành ra tôi cần cái sự trả lời nè. Cái màn hình chính của tôi là nó không thấy hình tôi nữa rồi đó. Nhưng mà cái màn hình phụ như còn mà tôi lấy thử cái điện thoại tôi bắt lên màn hình phụ thấy. Hey, cho nên dạ còn được rồi, không sao, để không có cần làm lại. Nói ra thì nghe nó đau xót lắm, nhưng mà các vị suy nghĩ cái câu tôi nói nghe nó tục tằn mà nó sự thật. Người tu mà u mê thì còn trị được, chứ mà ngược lại chữ u mê là emu là không trị được. Cái thứ mà u mê thì mình còn khuyên, còn giải, còn gặp thuốc và gặp đúng thuốc đúng thầy trị đó, rồi còn cứu giãn được. Còn thứ mà emu thì có gì nó cũng cồn, nó cũng tính hết trơn, bởi vì cái thứ đó hết trị được. Nghe nó khó nghe đó, các vị nghe lời tôi nói vậy các vị cho là tục, đó là khó nghe đó, nhưng mà nó sự thật nó như vậy đó. U mê là còn trị được mà emu là trị không được. Nó buồn, nó đau lắm. Ngày nay sao mà bị cái bệnh nó nhiều quá đi. Cái bệnh này mà không bác sĩ nào cứu nổi. Cho nên cái nỗi mà sợ lớn nhất của đời người là sống, là chết và sống. Mà thông thường ta hay lo sợ về những cái điều vu vơ, dịu dợi. Trong đời sống ta thường có những cái dự tính không làm được vì không lường được cái chết, và cái chết đến rất bất ngờ. Vậy mà chúng ta cứ mơ tưởng mình thọ mạng lâu dài. Cho nên vị hòa thượng thượng tọa thầy tu nào mà luôn luôn cảnh tỉnh cái sự vô thường, nhắc nhở cái sự vô thường, ứng dụng cái sự vô thường, tu phục dữ lắm. Còn tôi nghe hòa thượng nào thượng tọa lớn tuổi nào mà nói là bây giờ cái hạnh nguyện của tôi, cái bổn nguyện của tôi cần còn làm cái chùa này, còn làm cái chùa kia nữa là tôi chết đó, là tôi nghe tôi khinh bỉ vô cùng. Tôi nói các Phật tử kia đừng nói tôi nói hổn. Có nhiều người bệnh coi như là sắp chết tới nơi rồi mà còn chưa hoàn thành cái hạnh nguyện, cái bổn nguyện. Cái hạnh nguyện của mình là hạnh nguyện độ sanh, cái bổn nguyện của mình là bổn nguyện để thành tựu Phật quả. Ngoài hai cái thứ đó ra không có cái hạnh nguyện, cái bổn nguyện nào cao cả hết trơn á. Cái chuyện làm chùa, cái chuyện không có là cái gì hết trơn. Hạnh nguyện bổn nguyện mình là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trở về cho cái quả vị giải thoát giác ngộ, đó là cái bổn nguyện. Cho nên các hòa thượng thượng tọa đừng có buồn tôi nói thật thì giờ này tôi cũng là thuộc là trâu già không ngán dao khoai rồi đó, thì tôi nói thật sự ra là các ngài đừng có buồn. Hỡi chi mà tôi còn 20-30 tuổi tôi nói ra thì mít lòng mít dạ, còn bây giờ tôi là nửa rồi, coi như là dốt rồi, sòi và sòi dốt rồi. Cho nên là tôi nói ngay và nói thẳng là các hòa thượng thượng tọa, chứ còn tôi không nói đại đức thì nó còn nhỏ, đại đức mà theo cái kiểu ngày nay đấy, chứ còn đại đức mà tôi không nói chữ đại đức của thời Đức Phật theo kiểu ngày nay là còn nhỏ mình không nói, còn cái kiểu huệ thượng thượng tọa là coi như là tôi thì dốt rồi, sắp tới rồi. Cho nên tôi nói vậy đó, ai nghe thì quan hỷ, còn mà có chửi tôi hay có nói tôi hổn tôi cũng chịu thôi à. Chứ còn tôi nghe các thầy lớn tuổi nào mà nó còn hạnh nguyện cái này, bổn nguyện cái kia, còn làm cái chùa nọ, còn cắt cái giảng đường kia là tôi nghe là tôi nói thiệt ra là tôi khinh bỉ vô cùng. Là tôi biết đây là không phải đệ tử Phật thiệt. Đệ tử Phật thiệt là không có đem cái hạnh nguyện, cái bổn nguyện, những cái điều đó. Vì vậy mà người tu mình nó là hiểu rồi thì thật sự là phải đo lường cái chết đến bất ngờ và không có cái dự tính gì ở tương lai mà xa vời hết trơn. Người tu của mình là phải luôn luôn cảnh tỉnh đến sự chết bất ngờ. Cái gì làm được thì làm, còn không làm được thì thôi, chứ không có mà dự tính gì mà lâu dài, mà tương lai, mà chuẩn bị cho cái thế hệ nào hết trơn. Ngày nay là sống chết nó vô thường, thế nổi cái bệnh dịch COVID này thôi là không hẹn rồi, rồi chưa kể cả là tương lai đây rồi nó còn nhiều đó, chứ chưa đâu, cái thế giới nhân loại này nó còn nhiều thứ. Các vị coi đây, nó còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa chứ không phải bệnh COVID này đâu. Nó xảy ra nào là thiên tai, nào hỏa hoạn, nó như mấy ngày nay coi như là tại Mỹ thôi, tại Canada thôi. Nạn cháy rừng, mùa hè là cháy rừng liên tục. Rồi đây là tới cái lạnh đây, tới chuẩn bị cháy rừng là mùa hè xong rồi, bây giờ bắt đầu qua mùa thu nè. Rồi chuẩn bị tới là vậy mà còn cháy rừng, rồi bị chết bao nhiêu người, rồi chuẩn bị qua tới mùa đông đây rồi lạnh rồi chết bao nhiêu người. Ồ thì thế thì nó ập tới liên tục bốn mùa. Chúng ta phải thấy rằng người tu mình là mình thấy rằng càng già đó thì cái năng lực càng yếu, vì nghiệp thức tích tụ rất dày nên tạo thành cái đời sống với nghiệp quả nặng khó tu tập. Nghĩ tích tụ chứ tôi thấy rõ ràng bản thân tôi nè, bây giờ còn nói được gì ráng nói cho các Phật tử nghe, nói không từ nan á. Chứ còn thật các huynh đệ đó mà bây giờ yêu cầu mà tôi bỏ vài buổi giảng là thử coi cái nghiệp làm biến nó kéo tôi liền à. Sở dĩ mà tôi ráng tinh tấn tôi nói là tại vì tôi biết tôi còn cố gắng nói được. Chứ còn yêu cầu mà tôi mà ai mà tổ chức cho tôi đi du lịch khoảng chừng tháng hay là kia nọ coi. Rồi bắt đầu tôi làm biến, tôi nghĩ cho các chị coi. Vì cái năng lực càng già mình càng yếu. Vì cái nghiệp thức tích tụ mình rất dày. Tại vì siêng năng là tại vì đúng ra là không có đi đâu. Cho nên cái thời đại 4.0 này nó nhiều cái hay lắm. Hay lắm mà thấy cái trang Phật giáo chuẩn bị chiều nay con thạc sĩ, tiến sĩ gì đó lên thuyết trình cái thời đại 4.0 gì để mà bảo mật tin tức cá nhân vô với cái chuyện đó cũng không cần. Thời nay cũng không cần luôn. Tôi nói toàn là các thầy cứ thấy cái mác là thạc sĩ, là tiến sĩ, là sĩ này kia nọ là mấy thầy khoái chứ thật sự không cần. Cũng có gì gọi là bảo mật. Như tôi bây giờ nó nói xấu tôi đủ điều hết trơn, bảo mật gì nữa. Sợ gì nữa bảo mật. Sợ người ta nói tốt mình mà mình không được tốt mới sợ. Chứ còn thật sự đối với bản thân thầy thiện tài này nói thiệt lòng đưa hai tay lên thầy có cao dày. Thầy có cao dày là bây giờ hiện tại là không có gì mà sợ bảo mật, sợ mà không bảo mật. Trên đời này á, tôi nói các huynh đệ nghe đó, là cái người tu á, mà từng trải trong đời á, và những cái chứng tật rất dễ làm nên những bức xúc khó sống hài hòa trong cuộc sống. Đến lúc nào đó cơ thể đã yếu, khả năng thực tập của chúng ta sút giảm rồi đó, lý trí không đủ mạnh để khống chế những cơn giận phát tác mà lúc trẻ chúng ta kiềm hãm được, là ta cảm thấy lo sợ, sợ bệnh, sợ cô đơn và một nỗi sợ lớn dần trong ta là nỗi sợ chết. Cho nên công phu tu tập của chúng ta đã có, nhưng mà khi mà sức khỏe yếu kém chỉ còn một phần như lúc trẻ đó, và cái con đường bệnh tật sẽ đến trong một ngày không xa đó. Do vậy mà sanh tử là nỗi sợ lớn nhất ám ảnh suốt đời. Bệnh không đáng sợ, nghèo không đáng sợ, tất cả những khó khăn của hoàn cảnh đưa đến đều không đáng sợ, nhưng sống chết là nỗi sợ nhất. Sợ nhất. Cho nên các huynh đệ thấy thật sự ra đó, nhìn tới nhìn lui cho kỹ, các vị đừng có nói là tôi đâu phơi bài, tôi chỉ trích chứ. Như tôi thường nói câu á, dạch lá tìm sâu, lá nào không có đốm. Nhớ nghe cái chữ đốm chứ không phải chữ lỗ nghe. Nếu nói dạch lá tìm sâu, lá nào có lỗ thì đâu phải lá nào sâu cũng ăn. Còn không có đốm có nghĩa là lá nào cũng có đốm, đó là vì dưới ánh nắng mặt trời. Cho nên hãy nếu cái lá nào mà nó phức á, thì nó có đốm theo kiểu khuất. Lá nào mà nó hiển lộ bên ngoài thì mặt trời chói chang thì nó có đốm theo kiểu chói chang. Đó là con người thì không ai hoàn hảo. Bởi vậy mới đặt ra vấn đề tu tập. Mà bây giờ mà quý thầy sợ cái gì nữa mà phải để ông giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đã thuyết trình bảo vệ cái uy tín, cái bí mật của con người, của cá nhân. Cứ việc phơi bày. Như thầy hiện tại này á, hiện tại này cứ việc phơi bày. Phơi bày ra đi để cho thầy hiện tại này cái nào xấu thầy hiện tại biết, thầy hiện tại tu sửa. Quan trọng là tại thầy hiện tại ăn không khéo quẹt mỏ, không khéo chùi mép, ví dụ vậy. Cho nên người ta mới phát giác, phát hiện ra thầy hiện tại này xấu cái điểm nào đó, người ta nói. Thì bây giờ ta nói ra thầy hiện tại này cảm ơn người ta. Nếu như mà nói đúng theo cái tinh thần đạo là cảm ơn, theo lẽ phải có tiền bạc nuôi dưỡng người ta suốt đời để trả cái ơn người ta đi phỉ nhổ, đi nói xấu mình nữa cơ. Còn đằng này mình giận là tại mình ngu. Mình ngu mình mới giận. Chứ còn nếu mà mình khôn, mình trí là mình phải cảm ơn vì đời người là một cái kiếp ngựa hèn. Thì có gì đâu mà phải là hèn mạt, mà đốn mạt, mà giận hờn. Được, ngoại trừ là những điều xấu xa như là cướp của, giết người thì phải tù tội, phải trung thân, phải tử hình. Còn ngoài cái chuyện đó ra, không có chuyện gì mà phải sợ. Cho nên vì các thầy tu cứ sợ người ta nói xấu mình, cho nên các vị cứ sợ như vậy mà cứ núp, cứ né, cứ trốn, cứ tránh, rồi để cho nó trở thành nấm, trở thành mốc, trở thành mắm thúi, trở thành độc dịch ung. Rồi như tôi là bây giờ là tôi không có sợ nào hết. Những cái kẻ mà nó thấy tôi xấu, nó không học đạo tôi thì nó là cái loại gì thì tôi còn mừng nữa. Bởi vì tôi là bây giờ mà nếu mà tất cả những người mà đều như Phật tử mà đang nghe tôi giảng này hết là sao tôi chịu nổi? Nếu mà ai cũng đeo tôi hết sao tôi chịu nổi? Cái cây bồ đề mà chùm gửi đeo nhiều quá thì cây bồ đề nó phải tróc gốc, nó phải chết đứng giữa trời thôi. Thậm chí phải nhường qua nhường lại cho thầy này đổ mớ, thầy kia đổ mớ, thầy nọ đổ mớ chứ. Những cái kẻ mà u mê thì nó phải đi kiếm những thầy mà u mê để độ cho nó, để mê với mê nó gặp nhau, cộng với cộng, trừ với trừ nó gặp nhau mới cộng. Những kẻ ê mu thì nó gặp những người ê mu. nói thiệt ra cái nào nó cũng có thuốc để trị hết trơn á. Nhưng mà tôi nói rồi đó, u mê thì dễ trị, mà ê mu là trị khó trị, trị lâu dài lắm á. Bệnh này là bệnh di căn á. Bệnh di căn trị lâu dài lắm á. Bị ê mu là thuộc bệnh di căn. U mê thì cái bệnh này mới phát sinh thì chỉ còn trị được. Thì cứ nói sao thầy Tài này ông khùng quá ha, ông nói những điều mà nghe sao nó phản ngược, ông nói những điều nghe nó khó nghe. Thầy chùa gì mà ăn nói thô lỗ, ăn nói tục tằn, thầy chùa Tài là thằng cà chớn, ăn nói những điều mà không ai dám nói. Thậm chí người thường người ta có ăn có học ta không dám nói, mà ông thầy Thiện Tài thầy tu gì mà kỳ. Tôi chửi tôi luôn đó, để cho khỏi ai chửi tôi. Còn ai chửi tôi thì chửi thêm, chửi phụ thôi, chứ tôi chửi nè. Không có thằng nào mà như thằng Thiện Tài này nè. Ăn nói cái kiểu thô lỗ, tục tằn, nói kiểu mất dạy, mất học, mất văn hóa. Nói kiểu mà vụng về, nói kiểu mà mất dạy rồi nè. Nói kiểu này vô tiền khoáng hậu. Tôi chửi nè. Khỏi ai chửi tôi, để tôi tự chửi tôi. Thầy chùa phải cỡ chứ Pháp Hòa vậy đó. Thầy Pháp Hòa để cho bao nhiêu người ê mu người ta tôn kính. U mê tôn kính đã đành, mà ê mu tôn kính mới là hay. Còn cỡ thầy Thiện Tài này nó ngu quá đi. Ta đang ê mu mà nó làm cho ta ngưng lại. Đang u mê mà nó làm cho ta sáng suốt ra, nó không ngu là thứ gì. Có ai dám nói như tiểu tôi không? Chỉ trừ ra những kẻ vô học như tôi mới dám nói. Những thằng tiến sĩ, những thằng mà có danh chức, những thằng chùa to Phật tử dám nói như tôi không? Vậy đó, tôi chửi thắng vào tôi vậy đó, khỏi ai chửi tôi chi. Cho nên chúng ta mà tu dở dở ương là đại họa cho nhiều kiếp nha. Nếu chúng ta tu hành kiếp này đó, mà chúng ta chỉ biết cúng dường thôi. Chúng ta chỉ biết cúng dường cho nhiều để có phước, để nghe như mấy thầy dạy đó. Cúng dường đi đặng đời sau giàu. À, muốn có phước đức, muốn có phú quý, vinh hoa thì kiếp này phải cúng dường bố thí. Cúng bông đi cho đẹp, cúng cái gì được cái đó, vân vân. Vậy thì con đường vật chất nó kéo lôi, làm cho đời sau mình quên tu luôn. Tôi nói như vậy là tôi phân tích cái câu là cách ấm là mê. Cách ấm là mê. Có nghĩa là khi rời cái thân ngũ ấm này, để thọ nhận một xác thân mới thì thần thức chìm sâu trong vùng đen tối hôn mê, Cho nên cách ấm là mê. Cho nên nó câu Bồ Tát còn mê khi thọ ấm, thinh văn còn muội lúc hoài thai. Cái này là chỉ có những người học Phật thiệt mới dám nghe, dám học. Tôi nói khẳng định các vị là tôi nói đây là muôn vàng là thước ngọc đó. Chứ đừng có tưởng đâu là tôi nói kiểu sẵn sẵn khùng khùng như tôi. Đâu, muôn vàng thước ngọc đó. Bồ Tát còn mê khi thọ ấm là dầu anh có phước đức rồi đó, anh có chút trí tuệ rồi đó, nhưng mà anh khi mà anh thọ ấm anh vẫn còn mê muội. Nếu như anh không được thầy lành bạn tốt rất nhiều, cho nên khi có một sắc thân mới á, mà được sanh ra gặp cái gia đình phú quý vinh quang danh chức á, thì anh chìm sâu vào coi chừng vào cái dũng bùn đen tối của hôn mê. Nếu anh không có cơ hội để anh tỉnh ngộ, đến như Đức Thế Tôn ta. Thế Tôn ta là một vị Bồ Tát từ trên cung trời đổ xuất, giáng hiện xuống nhân gian tạo thành Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Nhưng nếu mà không có nhìn thấy cái cảnh đất nước, cảnh quốc gia của anh bị đạo Bà La Môn nó thống trị, không thấy cảnh con người chia làm bốn giai cấp, thì Thái tử Tất Đạt Đa, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa này có phát tâm mà vượt thành xuất gia hay không? Lại là một chuyện nha. Hồi tôi nói là tôi lôi ra, tôi môi, tôi phân tích ra cho các huynh đệ thử xem. Nếu như Bồ Tát Sĩ Đạt Đa hay là Tất Đạt Đa, tên gì cũng được hết trơn á, Tất Đạt Đa, Sĩ Đạt Đa gì cũng được hết, từ trên cung trời đó xuất hiện hóa xuống nhân gian, đầu thai vô cung Ca Tỳ La Vệ, con của hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn. Mà nếu như mà xuống cái đất nước nào, quốc gia nào mà chúng sanh không có loạn lạc, hưởng những vinh hoa phú quý nhàn hạ không thôi, không thấy những cảnh mà điêu tàn của nền thống trị tôn giáo. Bà La Môn nó thống trị mà, Bà La Môn có quyền sanh sát trong tay mà. Bà La Môn giai cấp thứ nhất rồi xác đế lại là vua chúa, bây giờ cấp thứ hai đã là vua trị vì bá tánh lương dân nhân dân nè, mà vậy mà phải dưới cái quyền thống trị của Bà La Môn giáo, mà Bà La Môn giáo là nó muốn giết ai là giết, bởi vì nó là phạm thiên biểu, mà phạm thiên là thằng nào, không hề biết mặt thằng phạm thiên là thằng nào, có gì đúng không? Cái này tôi nói thật, tôi nói mạnh như vậy đó các vị, đừng có sợ, nếu có tội bao nhiêu tôi thọ lãnh hết. Từ xưa giờ các vị có thấy thằng Phạm Thiên là thằng nào chưa? Nói vậy là không hề tội lỗi. Nếu có một cái ông Phạm Thiên nào ở trên trời trên mây cũng quan hỷ cho tôi, bởi vì ông chưa từng xuất hiện cái mặt ông thiệt xuống nhân gian này, thì tôi không thấy là tôi nói vậy cũng không hề tội lỗi chi. Mà vậy mà cứ hạt sáng ra là nghe là mấy ông đạo sĩ đó là đấng Phạm Thiên về ứng mộng, phải triệt thằng này, phải giết thằng kia, phải hạ thằng nọ, thì với cái sự thông minh của Tất Đạt Đa có chịu nổi không? Trời ơi, đây là tôi nói khiếp vía, tôi nói khiếp đảm kinh hồn, nói sự thật như vậy để cho các vị suy nghĩ. Rồi thấy dạo bốn, khi mà thái tử lớn lên rồi á, đi dạo bốn cửa thành mới thấy cảnh sanh già bệnh chết vậy đó, thái tử chịu nổi không? Cho nên cái điều đó để thôi thúc thái tử mới rời bỏ hoàng cung đi tìm một cái chân lý cho chúng ta ngày hôm nay. Còn nếu như mà cũng vì thái tử, thí dụ như thái tử như bây giờ mình nói nước Việt Nam ta thôi, tôi đừng có phân tích nước nào xa xôi, bởi cho nên tôi nói sử lịch sử của nhân loại mình, Việt Nam mình nè, cũng đồng thời hoàng thái tử hoàng tử, mà các vị thấy như là Lê Hoàng đẻ ra Lê Long Đỉnh, Lê Long Việt. Có bao giờ ông Lê Hoàng ông nghĩ rằng ông lấy bà Dương Nhân Nga để ông đẻ ra hai thằng con quái thai gì không? Hai thằng con mà quan dâm vô độ mà ăn chơi để anh em tương tàn với nhau vậy không? đẻ con ra, mong đẻ con ra lành lặn, mong đẻ con ra để nó lên nó kế thừa cái ngai vàng, cái sự nghiệp, để nó trị vì thiên hạ bằng minh quân. Bởi vì ông Lê Hoàng là một người tướng tài, được hoàng hậu thái hậu Dương Văn Nga giao cái ngôi của nhà Đinh mà. Nhưng mà ai ngờ đâu đẻ hai thằng con ra, một thằng thì tên là Lê Ngoại Triều, ăn chơi quan dâm vô độ tới mức độ mà không ngồi nổi, mà năm mới gọi là Lê Ngoại Triều. Thì các vị nghĩ sao? Đó, rồi mà còn ông thì Lê Long Việt, Lê Long Đỉnh, Lê Long Việt. Đó, các vị tôi nói sơ sơ thôi, rồi ra đến Lê Lý là tới đời Trần. Tới đời Lý thì còn kéo dài được mười mấy đời, cái gì đó, mấy đời tôi biết, bảy đời hay mấy đời, tôi cũng cần nhớ thêm làm gì. Tới đời Trần, thay vì thì Trần Phật của Trần Thái Tông đẻ ra Trần Thánh Tông, Trần Thánh Tông đẻ ra Trần Nhân Tông. Thì các huynh đệ nghĩ coi, rồi cuối cùng Trần Nhân Tông là một người coi như là không phải là tôi khen, tại vì không phải là nó dính líu tới Phật giáo tôi khen, nhưng mà con người thật sự là có tài có đức và quá phát tâm, rời bỏ cái ngai vàng khi làm bao nhiêu việc cho quốc gia, cho đất nước rồi, nó thì bỏ ngai vàng giao lại cho con đi tu. Đó, tôi nói ra đây cũng một thái tử, một hoàng tử thôi, mà tại sao thằng thì Lê Ngoại Triều, người thì lại là vì cái nền đạo đức cho lương dân, cho bá tánh. Cho nên như vậy mà cái chữ cách ấm là vậy đó. Cách ấm là nếu như chúng ta mà có phước báo, chúng ta vẫn sanh ra một cái nơi phú quý vinh hoa, nhưng mà chúng ta lại ăn chơi vô độ. Thấy không? Có những người con sanh ra nhà giàu nhưng mà nó có nhân đức, còn một số thì nó u mê, nó đua xe, nó phá gia chi tử. Đâu phải nhà giàu nào sanh con ra cũng được nhà giàu học giỏi đẹp trai hết đâu. Có nhiều cái nhà giàu mà sanh con ra nó đần, nó ngu còn hơn là bò. Các vị đừng có tưởng đâu nhà giàu sanh con ra là khôn. Một là nhà giàu sanh con ra là phá gia chi tử, nó quan dâm vô độ, nó ăn chơi xa đọa, tại vì cha mẹ nó cộng với cái nghiệp của nó mất đức cho nên nó mới sanh lên ăn chơi, nó phá gia chi tử. Hai, đẻ con ra ngay từ nhỏ nó ngu ngu đần đần này. Nó ngu ngu đần đần này. Thứ ba là tật nguyền. Cho nên ta nói nhà giàu á, nó đủ ba điều kiện là mới có phước, là đẻ con ra là nhà giàu, học giỏi và đẹp trai. Thì đủ ba điều kiện này mới gọi là phước báo của nhân gian. Còn các vị nghĩ coi, ít có cái nhà giàu nào mà đẻ con ra mà đẹp lắm. Đẻ con gái ra thì nó cỡ thì nở, đẻ con trai ra thì nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Tôi nói thành ra nói thiệt. Cho nên mình phải lo mà mình tô bồi cái đức. Đây là những điều vô cùng khó nghe, nhưng mà làm muôn vàng thước ngọc. Tôi khẳng định như vậy đó. Mà nghe mấy cái này không nổi thì đi kiếm mấy thầy mà nó ru ngủ đó, nó dụ khỉ đó, nó làm cho ê mu đó, u mê đó, thì nghe. Còn nghe của tôi là phải nghe kiểu gì để mở mang cái trí tuệ. Nói giống như chữ lon vậy đó, nó mới đánh tan cái mê muội của cái não bộ này. Còn mà nghe những cái điều của tôi mà nghe chịu không nổi á, thì đi kiếm mấy thằng thầy chùa mà nó ru ngủ đó, nó đạo đức giả đó, lưu manh mà giả danh trí thức đó mà nghe. Tôi thì thà tôi chấp nhận bị chửi lúc đầu, bị chửi là lưu manh, là láo cá. Trời, tôi nghe mấy bữa nay mà mấy ông thượng tọa mà dành đám với nhau, trời ơi, tôi nghe tôi đau xót hết sức à. Đang cái phá tu rần rần vậy đó, cả trăm người tu 10 ngày vậy mà đi dành cái đám ma. Dành cái đám ma để rồi hai ông thầy, hai ông thượng tọa cãi với nhau. Chỉ vì một cái đám ma để kiếm vài ngàn đô la, vì dành cái cảm tình, cảm tính mà tôi đau xót, mà tôi nghe đến đây nó lung bùng cái lỗ tai tôi. Vậy mà cái đó ê mu đó, nó ca ngợi đây là thánh sống, đây là Phật sống. Trời Phật, ơi, sao mà nó đẻ ra những cái loại người quái thai như vậy? Có mấy cái con emu đó tối ngày mà nó cứ nó bóp mấy cái hình lên đó, nó bóp mấy cái hình mà cái ông thầy mà nó emu đó, u mê đó, nó ca ngợi là thánh sống, là Phật sống. Tôi thương, đáng thương làm sao đó. Gọi là, nói theo từ nhà Phật là đáng thương xót. Nó cứ nhìn bên ngoài thôi. Nhìn bên ngoài là thấy vậy là Phật sống, là thánh sống. Nó không biết được cái sự mục nát ở bên trong. Tôi không bên gì ông thầy hòa thượng mà tôi gọi là sư chú. Mà bây giờ cái pháp tu mà ông hòa thượng nó không về được chùa mà phải ngồi giảng live stream. Bên ngoài thì nó cung kính là hòa thượng diện chủ, là sư phụ diện chủ. Nhưng mà thật sự ra nó cho Phật tử quýnh, mà quýnh mức độ mà ông thầy hòa thượng, ông thầy diện chủ đó không dám bước chân về đạo tràng. Mà nó đóng tuồng nó phải để ông thầy đó trốn chui trốn nhủi mà live stream về để có vẻ là ta đây là đạo đức lắm. Những cái mà tôi còn phân tích dài đó, tôi không có thích những cái tên mà là thầy chùa đạo đức giả đâu. Đụng tới tôi là tôi phân tích, không phải đụng tới tôi, nhưng mà đạo đức giả là tôi phân tích dài để cho Phật tử u mê phát hiện tỉnh ra. Còn như tôi nói là emu là tôi không đủ khả năng độ mấy thứ emu cho nó tỉnh được đâu. U mê thì độ được, emu là độ không được. Cho nên nếu như mà chúng ta tu hành mà không khéo á, là gieo họa cho nhiều kiếp trong tương lai. Nãy giờ tôi nói đó là tôi nói về cái sinh tử đó nghe. Tôi nói về chữ vô đề rồi đó. Chúng ta thì tế nhị thì chúng ta thường hay đó, không nên dùng hai chữ để chúng ta bàn luận là tiểu thừa, đại thừa, phân biệt như vậy. Cho nên chúng ta tế nhị chúng ta dùng cái danh từ là nam truyền và phát triển hay là bắc truyền. Chứ thật sự ra thì đối với cái nhìn của mấy thầy mà truyền thống phát triển bắc truyền á, thì cái tâm thức cái kỳ thị và xem thường Phật giáo nguyên thủy rất là nặng. Nhưng mà tất cả các kinh điển của Đức Phật á, kết tập á, trong kinh A Hàm á, ngày xưa họ đều xem kinh thường xem thường kinh Nam Truyền. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu không có kinh A Hàm Nam Truyền là nền tảng cho kinh Tạng phát triển thì làm sao mà Phật giáo phát triển được tới ngày hôm nay? Cái năng lực thật sự của Phật giáo nguyên thủy á, đóng góp rất là to lớn. Hiện tại là đất Mỹ này nè, có những cái trung tâm dạy thiền Vipassana nó rất thành công. Khả năng đóng góp của Phật giáo Nam Truyền rất lớn chứ không phải như ta tưởng đâu. Bởi vì ta với cái tâm thức nặng nề ảnh hưởng về Hán Tạng, cho nên chúng ta hay bài bác xem nhẹ cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Điều này đem đến sự phân hóa kỳ thị trong tâm thức người Việt rất là nhiều. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là tôi đưa Nam Truyền lên tận đỉnh à. Bây giờ nó Nam Truyền là Nam Truyền thật á, chứ Nam Truyền ngày nay thôi, không khéo thì nó cũng rần rần à. Rất nhiều cái truyền thống tâm linh với người ham tu tập chùa nào cũng ghé, cho nên rất là tội nghiệp. Và chúng ta thấy rằng chùa Phật giống nhau, nhưng không phải nơi nào cũng có chánh pháp đâu. Chùa thì giống nhau, Phật giống nhau đó, nhưng phải nơi nào cũng có chánh pháp. Cơ duyên mà gặp đạo rất hiếm, và cơ duyên mà gặp được chánh pháp không phải dễ đâu. Nếu mà ta không có duyên lành, đôi khi vào chùa, chúng ta lại chạy lạc vào nẻo danh đường lợi. nó hướng ngoại, chạy vào nẻo học thuật chú bùa, bùa chú, chạy trên văn tự chữ nghĩa để nuôi lớn cái bản ngã và lòng kiêu ngạo tự hào. Chứ đừng có tưởng đâu vô chùa là tu được nha. Đừng có tưởng đâu là có chức, có vụ, sách vở đi chùa được ông thầy, ông mến, lúc nào cũng nhắc nhở tới tên mình là tu được nha. Đây tôi mới nghe Phật tử nói bây giờ một số mấy bà già mà có con mà làm bác sĩ, làm luật sư, làm có tiền của đó, mấy bà đó tại sao mùa Covid này mấy bà không dám bỏ chùa. Tưởng đâu mấy bà tu dữ lắm chứ không phải. Tại vì mấy ông thầy trụ trì á, ông nào cũng làm chùa cũng mượn tiền của con cái mấy bà về rỉa tiền con cái cho mượn. Bây giờ này coi như ông mấy ông chưa có trả nên mấy bà không có dám bỏ chùa. Trời Phật ơi, trời Phật. Sở dĩ tôi nói như vậy là cho các vị biết là sở dĩ nó quýnh phá tôi là nó cũng nói tôi là trốn nợ, là mượn giật nợ Phật tử, là bởi vì nó quýnh ngay cái tâm lý này nè. Mà tôi tại sao tôi mà tôi có thiệt thì sao tôi dám nói vậy? Bởi vì nó quýnh tâm lý. Nó quýnh tâm lý. Giật nợ là giật lợi thế nào? À, bây giờ có nhiều Phật tử đi chùa, nhất là ở Mỹ, Canada này đó, cả bỏ vô cả 50-70 ngàn đô, chứ còn trời ơi 1-2 ngàn đô dầm dò gì. À, không phải mà nói là tiền nào cũng tiền, nhưng mà điều tôi nói không phải là 1-2 ngàn đô dầm dò gì. Việc nào là nhật giật như thế nào. Nói ra nó đủ kiểu, đủ cách, đủ đau, đủ đớn hết trơn. Cho nên bây giờ có nhiều bà đi chùa, chứ đừng có tưởng đâu họ đi chùa để họ tu, họ đi chùa để họ giữ, họ kiếm chờ cơ hội, họ xin lại tiền đó. Còn mấy ông thầy chùa tôi nói các vị rồi, thà các vị có bao nhiêu cúng bao nhiêu đó. Còn nếu mà lỡ mà có cũng muốn lập công đó, thì có 2-3 ngàn gì đó, 3-4 ngàn, 5-10 ngàn cho mượn coi như mắc đi. Tôi nói mấy ông thầy ông nói với tôi mà, ông lấy mượn tiền mấy bà già chờ chết rồi trời chứ làm gì nhau. Cho nên Phật tử coi như mắt đi cho nó nhẹ lòng. Cứ việc là mà được các vị đế nha, mấy ông thầy chùa mà mượn tiền các vị á, cứ cho mượn. Cho mượn đại 5-3 ngàn đô đi, là coi như các vị chỉ một lần trong đời đó, nó khỏe lắm. Mấy ông có giật, mấy ông mượn rồi, mấy ông không trả thì làm sao mấy ông dám hỏi mượn nữa mà các vị lo. Bây giờ tôi bày hết trên cái mẹo cho các vị biết vậy đó. Nếu các vị nhắm có 5-3 ngàn đó mà ông thầy ông hỏi mượn cho mượn đi. Ông trả thì là còn qua lại nữa. Còn không trả thì coi như là tôi coi các vị coi như là một lần trong đời thôi. Trời ơi, nó nhẹ, vô cùng nhẹ. Đó là cái khôn đó. Còn mà các vị từ chối thì sợ ông thầy ông buồn, bởi vì mình ê mu mà. Mình ê mu mà, u mê mà. Sợ từ chối rồi ông thầy ông buồn, ông khinh thường mình. À, cho nên này, vì vậy mà mình cũng đáng, mình từ chối thì cũng sợ, mà không từ chối thì sao? Tiền mất tật mang. Cho mượn. Nên mượn coi như là mượn với khả năng là mình gom 5-10 ngàn gì đó, mượn một lần trong đời nếu ông không trả. Đó là Phật tử khôn. Võ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trời ơi, tôi mấy mươi năm tôi rành quá cái chuyện này rồi. Còn đụng tới tiền bạc là mất lòng à nghe. Thật sự con người mà đừng có đụng tới tiền bạc thôi, chứ đụng tới tiền bạc đây là tôi cũng nói thật thật, tôi cũng bị mất lòng. Tôi nói thiệt vậy à, hồi chưa đụng tới tiền bạc thì còn huynh còn đệ, chứ đụng tới tiền bạc là không khéo là mất lòng. Mà nếu như mà lỡ cho mượn rồi thì coi như là chúng ta cứ coi như mất đi đi. Còn nếu như người ta có trả lời mình, đó là điều phước cho mình, điều may cho mình. Còn mà mình mà đụng tới tiền bạc là dễ mất lòng. Cho nên ta là người trí, ta nói giao nghĩa bất giao tài, mà giao tài thì nhân nghĩa đoạn. Thủy tri trưởng thám tri thâm thiển nhân dụng tài giao kiến dạy tâm. những gì người xưa nói hết trơn rồi. Cho nên tôi nói các Phật tử đó, các Phật tử nào mà có tiền của bao nhiêu, cúng dường bao nhiêu, còn không có cho mượn, còn nếu cho mượn, nhắm cho mượn thì coi như đã mất, thì như vậy mới an tâm mà tu được. Hay quá mà nó hết giờ. Nó còn nhiều cái điều tôi muốn nói lắm à. Tôi nói thật sự là cái bài học này là tôi bổ túc dài dài. Tôi bổ túc dài dài. Cho nên con đường mà quay về với đạo là con đường thể nhận được Phật nơi chính mình. Các vị nhớ vậy. Là tâm bồ đề chân chánh nơi chính mình. Bởi vì tâm thức chúng ta luôn thay đổi liên tục, nay thương mai ghét. Nên khi may mắn gặp được chánh pháp, khởi phát ý muốn tu hành, nhiệt tình tu tập. Chúng ta hãy lợi dụng từng giờ của cuộc sống để đừng để một đời trôi qua hoang phí. Vậy mà Phật dạy là sa môn đương quán tình dục thậm ư ứ nê. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh con trâu kéo xe đi ngang dũng bùn lầy, không dám dừng lại vì dừng lại sẽ bị lún sâu, không có cách nào vượt được. Để ví người tu chúng ta cũng như thế. Các vị nhớ là cái mũi nhọn mà đánh phá người tu rơi rụng nhiều nhất là ái dục của nhân gian. Tiền, danh vướng vào thì còn có thể cứu vãn được, nhưng vướng vào ái dục thì uy tín không còn để làm đạo, đức hạnh không còn để nhiếp chúng, công phu dù có dày bao nhiêu, tài ba hay giỏi bao nhiêu, nhưng vướng vào con đường này rồi thì mất luôn một đời không đứng lên được. Vì thế mà Đức Phật mới dùng cái ví dụ để nói lên cái nỗi khó khăn của người tu khi gặp phải cái vấn đề này. Ở đây nè, sở dĩ cái bình luận này nè, cái luận giải này là tôi tâm đắc. Tâm đắc mà tôi viết ra lại. Nhìn người mà xét lại ta. Như ông Hòa Thượng đó. Cả đời vượt biển từ Việt Nam, vượt biển qua hải ngoại, mà cái thời kỳ còn khó khăn, phải kết hôn với một người, mượn cái duyên kết hôn, còn cái chuyện mà đi sâu thì tôi không biết, tôi chỉ nói cái hiện tại về mặt gì, cái thời mà qua Canada, mượn cái duyên cớ để kết hôn để mà hợp thức hóa giấy tờ ở lại Canada. Nhưng mà cái chuyện mà bên gì đó thì tôi không bàn tới nha. Cho tới khi mà công danh sự nghiệp nó rõ ràng, hai ba chùa to Phật bự mở ra cái hội dưỡng lão, cái nhà dưỡng lão đồ ngon lành, rồi giao cho cái người đó, cái người đàn bà kết hôn mà đó để mà trông coi rồi đó, thì coi như là nó khổ thay là sau này gặp một người đàn bà khác mà bây giờ lại là người cạo đầu đi tu. Đây là ghê gớm lắm mà. Cho nên cái thằng đệ tử nó mới khinh thường. Bởi vì nó khổ là ông thầy thì vướng gái, đệ tử thì vướng trai. Cho nên ông thầy là nói nguy hiểm nhất là BD. BD đó nó không có gá tình cảm nào đâu được hết trơn. Còn thằng đệ tử thì nó BD, nó nói là ông thầy mà vướng nữ là mất cái phẩm chất, mất cái giới thể tu hành. Cứ bao nhiêu đó mà giờ giống như chó với mèo vậy đó. Giống như chó với mèo, cho nên giờ thầy trò đạp đổ với nhau mà xong. Nhưng mà làm sao lại cái thế hệ mới, cái thế hệ mới này nó đủ cái bản lĩnh hơn, nó đủ cái mưu mô, cái đủ cái quyến thuộc bồ đề, không phải bồ đề, nếu bồ đề là giải thoát rồi, đủ cái quyến thuộc ma quỷ hơn. Trời ơi, tôi nhìn thấy mà nó đau đồi đỏ ngất đồi thôi, khi giò chính khúc, khi trâu đôi mày. Mà bên ngoài không biết, cứ thấy vậy là ngon lành, chứ không phải ngon lành đâu. Không có ngon lành cành đào như người ta nói đâu. Nhưng mà các huynh đệ nên nhớ một điều, tôi nói cái trên đời này cái nhân quả nó không có tha thứ một ai. Tôi không bao giờ tôi cười những ông thầy tu mà không vượt qua được cái ái dục. Bởi vì khó khăn lắm cho nên Phật mới nhắc đi nhắc lại. Tôi nói thật là tôi không có cười cái vụ đó. Khó khăn lắm cho nên Phật biết cái đường đi để khó khăn cho nên Phật mới nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà tôi e rằng những người mà coi thường thầy tổ, coi thường bậc ân, bậc nghĩa mình, ân điền của mình thì quả báo nó khôn lường. Thầy của tôi, ngày xưa trước khi đi tu, thầy tôi có gia đình, sau đó thôi gia đình rồi đi tu. Thậm chí thầy tôi là ông thầy thuốc giỏi mấy nghề thuốc, khi đi tu rồi cũng biết bao nhiêu người phụ nữ đeo, thậm chí mang tai mang tiếng, cho tới lúc chết á. Nhưng mà tôi vẫn một bề kính trọng. Đó là thầy của mình, là người đã tác thành cái giới thân tuệ mạng cho mình. Còn thầy mình như thế nào? Thầy mình biết, thầy mình ai? Trời đất Phật biết. Trời biết, đất biết, Phật biết, tổ biết. Còn ta chỉ biết thầy ta là người giúp cho ta cái giới thân tuệ mạng, cắt cho ta cái mái tóc xanh, cho ta đi trên con đường để thoát ly sinh tử. Chứ mắc chứng gì mình đứng, mình bản hoài, mình chờ đợi làm cái gì? Vì vậy mà ngày hôm nay tôi nói thật các huynh đệ là sở dĩ tôi có phước là tôi một bề kính trọng tổ thầy. Không phải cha mình, thầy mình mà mang tiếng, mang tai dơ xấu rồi mình đi chặt đứt rồi mình ở đó, không phải thầy mình hay sao? Vậy là mình là cái loại người gì? Mà tôi nhớ hoài cái lời của tiên sinh gì đó, Nguyễn Đình Chiểu nói đó, kính thầy mới được làm thầy. Mấy phường bội phản sau này ra chi, mồ cha những loại vô nghì, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Tôi nói chư huynh đệ biết, thậm chí tới thầy dạy học của tôi đó, thầy hòa thượng mà dạy cho tôi một lòng kính trọng. Chính hòa thượng thầy tôi lên lớp mà nói là tôi đảnh lễ chư tăng. Tôi có cái sai trái của tôi mà tôi không vượt qua được cái ái dục. Để rồi tôi tạo ra những cái điều mà cho tôi thấy rõ ràng là cái cuộc sanh ly đau khổ từng sát na. Cho nên vì vậy mà tôi mong với thầy những cái gì tôi dạy chánh pháp với thầy học, với thầy quan hỷ là đừng có học những cái sai lầm của tôi. Không lẽ rồi nói ông đó là xấu rồi mình không tôn trọng, mình không học ông đó hay sao? Cho nên học đây là học chánh pháp. Còn cái chuyện mà tu hành, ông nào ăn lấy no, ông nào tu đấy đó, thầy trò cũng không cứu vãn được. Có Phật tử nói y nhân bất y tướng, không phải bất y y là sai rồi. Y nhân là y người, chẳng y tướng, không phải. Y pháp bất y nhân. Còn nếu y nhân bất y tướng cũng được, là nương người mà không có nương cái hành động của người cũng được. Nhưng mà chữ bất này là chữ tê, là chữ chẳng. Bất bà ớ bà ất. Nương như người để mình tu, giống như cái chiếc thuyền, mình nương con thuyền để mình qua sông. Thì yêu cầu mình qua được tới người trí, yêu cầu chỉ qua sông thôi chứ không cần thuyền đẹp, thuyền xấu chi. Bởi vì nó đâu có thật cái đâu mà nó đâu có, chỉ mình qua cái sông thì cần gì thiền đẹp hay thiền xấu. Đúng, y nhân bất y tướng cũng là đúng. Cho nên bữa nay mình coi như mình tạm tới đây đi. Tôi còn nói dài dài, tôi còn chưa giải quyết xong cái chuyện mà tại sao mà thầy Thông Lạc, ông đệ tử của cụ Thanh Từ, cụ từ học trò cụ Từ Thông đồ, mà bây giờ cụ Thanh Từ cụ Từ Thông coi như tới giờ này chưa mất, mà coi như lớn tuổi rồi, coi như là bị không nói đi, mình cho là không nói đi, còn tại sao ông kia học trò đệ tử mà được kêu bằng sanh thuận tử an vậy? Tôi chưa nói hết cái điều đó, tôi nhớ chứ không phải tôi không nhớ đâu. Kỳ rồi tôi nói, kỳ này tôi theo lẽ tôi nói thêm mà tôi chưa cần nói. Bởi vì tôi còn kéo dài dài cái chuyện sanh tử này. Rồi cái giải quyết sanh tử này còn nhiều cái việc để nói. Bữa nay là tôi mới nói tới cái chỗ là mũi nhọn đánh phá người tu, rơi rụng nhiều nhất là ái dục nhân gian, tiền và danh dướng vào có thể cứu vãn được, nhưng dướng vào ái dục thì uy tín không còn để làm đạo, đức hạnh không còn để nhiếp chúng. Công phu dù có bao nhiêu, tài ba hay giỏi bao nhiêu, nhưng dướng vào con đường này thì mất luôn một đời không đứng lên được. Vì thế Đức Phật dùng ví dụ để nói lên khó khăn người tu khi gặp phải vấn đề này ha. Hôm nay tới đây thôi, còn dài dài. Trời ơi, tôi bổ túc, tôi ráng bổ túc cho nó đầy đủ cho các chị nghe. Cảm ơn các chị lắng nghe. Đúng một tiếng đồng hồ rồi. Mời Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.